Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 193, không cứu được người mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt ra ngoài, Đỗ Thanh Vi mới vội vàng chạy sang, mẹ không sao chứ? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, đột nhiên cô cảm thấy cổ họng rất khô. Mẹ không sao, đi xem bọn họ thế nào đã. Hai người kia đã được đưa lên xe cấp cứu. Đỗ Minh Nguyệt và Đỗ Thanh Vi cũng đi cùng lên xe theo. Sau đó hai người kia được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thanh Vi đến bệnh viện nên cô bé cảm thấy hơi sợ hãi, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo của Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt hình như cảm nhận được nỗi sợ của cô bé, cô ngồi thấp xuống ôm con bé vào trong lòng. Thanh Vi con đừng sợ, mẹ ở đây rồi. Thời gian làm phẫu thuật kéo dài rất lâu nhưng cuối cùng cũng kết thúc, ánh đèn phía trên vụt tắt và bác sĩ từ trong phòng đi ra. Giây phút cánh cửa mở ra, mùi cồn xộc tới khiến cho Đỗ Minh Nguyệt đau đầu. Bác sĩ, bọn họ sao rồi? Bác sĩ kia gỡ khẩu trang xuống rồi lắc đầu. Đứa bé cứu được nhưng người phụ nữ kia vì dùng quá nhiều thuốc ngủ nên không qua khỏi. Đỗ Minh Nguyệt không ngờ là sẽ có kết quả như vậy, cô nhớ đến Từ Lâm thì vội vàng hỏi. Vậy đứa bé đó hiện tại thế nào rồi? Có thể bị ảnh hưởng tâm lý gì không? Bác sĩ bắt đầu, chuyện đó chúng tôi không khẳng định chắc chắn được. Đứa bé đã rửa ruột nhưng có lẽ bây giờ vẫn còn cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng may là đứa bé không uống quá nhiều thuốc uống ngủ, nếu không thì có lẽ cũng không cứu được. Đỗ Minh Nguyệt thở phào trong lòng nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy khó chịu. Dù sao cô cũng là một người mẹ, có lẽ về sau cô cũng mềm lòng đi. Từ Lâm bị đẩy ra ngoài, lúc này cô mới phát hiện ra rằng thực ra thằng bé cũng rất yếu ớt. Thằng bé gầy dơ xương, trên người không có được bao nhiêu thịt. Đúng là trông vô cùng đáng thương, trái tim của Đỗ Minh Nguyệt giống như là có kim châm vậy. Bên cạnh là mẹ của Từ Lâm với tấm vải trắng phủ trên người, cảnh tượng đó khiến người khác không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Cô đi vào trong phòng bệnh thường với bọn họ, cô vỗ đầu Đỗ Thanh Vi rồi nhẹ nhàng nói. Con ở đây với bạn ấy trước, mẹ đi nộp tiền. Đỗ Thanh Vi gật đầu rồi ngồi bên cạnh trông chừng Từ Lâm. Cô bé ngồi ở một bên nhìn Từ Lâm, bây giờ cô bé mới nhận ra hóa ra Từ Lâm thật sự rất gầy. Không hề giống với những người bạn to khỏe trong lớp, bắt tay người nào người nấy còn to hơn cả đùi của Đỗ Thanh Vi. Cô bé lấy tay chống đầu mình rồi đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ của Từ Lâm. Từ Lâm, cậu đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi. Mẹ tớ đã cứu cậu ra ngoài rồi, nhưng cậu bé nằm trên giường bệnh vẫn không hề động đậy, đến một chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại cũng không có. Lần này Đỗ Thanh Vi thật sự không biết phải làm gì, cô bé chỉ biết lấy tay đỡ đầu rồi ngồi nhìn Từ Lâm. Bây giờ Đỗ Thanh Vi mới phát hiện ra da của Từ Lâm rất đẹp, vừa trơn lại vừa mượt khiến cô bé không nhịn được mà chọc thêm vài cái nữa. Đỗ Minh Nguyệt quay trở lại nhìn thấy khung cảnh như thế thì không khỏi cảm thấy bất lực. Cô bảo cô bé chăm sóc cho Từ Lâm mà con bé này đúng thật là chỉ biết chơi cho bản thân mình. Con đang làm gì vậy? Đỗ Minh Nguyệt thể hiện thái độ. Đỗ Thanh Vi nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt trở về thì lập tức thu tay lại. Con vừa nhìn thấy trên mặt cậu ấy có con ruồi nên con muốn đuổi đi, hi hi hi. Đỗ Minh Nguyệt đương nhiên là không tin những lời bịa chuyện của Đỗ Thanh Vi. Con đấy à, cậu ấy đang bị bệnh đấy, con ngồi yên một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thanh Vi chu môi không phản bác lại, cô bé ngồi lại yên ổn trên ghế. Đúng lúc đó thì Chu Thành An gọi điện thoại đến, Đỗ Minh Nguyệt nhìn sang rồi nghe máy. Minh Nguyệt, hai người ngủ chưa? Anh không thấy nhà em sáng đèn. Giọng nói của Chu Thành An vẫn cứ dịu dàng như thế. Đỗ Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới nhận ra trời đã tối rồi. Em đang ở bệnh viện, một lát nữa em sẽ về. Anh đừng lo lắng, bệnh viện sao? Em ở bệnh viện làm gì? Em làm sao vậy? Em bị ốm mà. Chu Thành An trong chốc lát mà hỏi cô một đống câu hỏi. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi đau đầu. Cuối cùng cô cũng nói chuyện của Từ Lâm cho Chu Thành An biết. Sau khi Chu Thành An nghe xong thì vẻ lo lắng trên gương mặt không hề giảm bớt mà càng trở nên nặng nề hơn. Sao em có thể đi làm những chuyện nguy hiểm như thế? Em đang ở bệnh viện nào, anh đến đó gặp em. Đỗ Minh Nguyệt bị thái độ của Chu Thành An dọa cho giật mình, cô đang định nói là không cần nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng. Minh Nguyệt, nếu như em không nói thì anh cứ đứng đây chờ em. Đỗ Minh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, không lẽ anh chàng này là con giun đũa trong bụng cô sao? Không làm được gì nữa, Đỗ Minh Nguyệt đành nói tên bệnh viện cho Chu Thành An. Chu Thành An đến đó rất nhanh, anh còn mang theo một ít đồ ăn vì đoán rằng cô vẫn chưa ăn gì. Người đàn ông này quả thực vô cùng ân cần, tỉ mỉ nên mới có cảm giác ai gả được cho anh thì đúng là rất có phúc. Đỗ Thanh Vi vốn dĩ không đói nhưng nhìn thấy Chu Thành An mang đồ ăn tới thì bụng đột nhiên kêu lên. Cô bé xấu hổ cong đầu. Mẹ ơi con đói rồi. Đỗ Minh Nguyệt cũng khó xử. Chú An mua đồ ăn rồi, con mau đi ăn đi. Đỗ Thanh Vi nghe vậy thì vui mừng nhảy xuống, chạy ngay về phía đồ ăn. Đỗ Minh Nguyệt nhìn Từ Lâm đang nằm trên giường mà cảm thấy xót xa trong lòng. Đã lâu như vậy rồi mà ba của thằng bé vẫn chưa thấy xuất diện. Có lẽ mẹ của Từ Lâm cũng là một bà mẹ đơn thân. Làm một bà mẹ đơn thân đúng là rất cực khổ. Đúng lúc đó thì có hai cảnh sát đến gõ cửa phòng. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy có cảnh sát đến thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Xin chào, xin hỏi ai là cô Đỗ Minh Nguyệt? Là tôi, Đỗ Minh Nguyệt đứng dậy trả lời. Chúng tôi có một số câu hỏi liên quan đến vụ án này muốn hỏi cô. Đứa bé vẫn chưa tỉnh lại sao? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt vô cùng xót thương. Tôi đi cùng các anh, tôi cũng đi. Chu Thành An im lặng một lúc lâu, đến lúc đó đột nhiên lên tiếng. Đỗ Minh Nguyệt từ chối Chu Thành An. Anh đi làm gì, anh ở đây trông Thanh Vi và Từ Lâm giúp em. Anh yên tâm, em không có chuyện gì đâu, em cũng không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm. Chu Thành An nhìn thấy cả hai đứa trẻ vẫn còn ở đó thì không cố chấp đến cùng cữa. Đỗ Minh Nguyệt thấy Chu Thành An đồng ý thì cười với anh một nụ cười an ủi rồi theo cảnh sát đi ra ngoài. Đỗ Thanh Vi nhìn thấy bóng mẹ rời đi thì trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Chu An, mẹ cháu không có chuyện gì chứ à? Chu Thành An xoa xoa mái tóc tơ mềm mượt của cô bé và nhẹ giọng nói. Mẹ cháu không xảy ra chuyện gì đâu, một lát nữa là mẹ cháu sẽ quay lại thôi. Đỗ Thanh Vi gật đầu, vẻ lo lắng trong ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đỗ Minh Nguyệt đi đến đồn cảnh sát nói hết tất cả mọi chuyện cho bên cảnh sát biết. Cảnh sát kia phát hiện không có điểm gì khác thường thì cho cô được rời đi. Lúc Đỗ Minh Nguyệt đang định rời đi thì hỏi, tôi muốn hỏi một chút các anh có biết ba của thằng bé là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻ mặt của người cảnh sát kia có chút quái dị, một lúc sau mới thở dài và nói. Người phụ nữ kia là bồ nhí của một đại gia, bà của đứa bé chắc không đến nhận đứa bé đâu. Bồ nhí, Đỗ Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nếu như là vậy thì thật sự không thể để cho Từ Lâm quay về. Cách chương.